Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 45-101 ai biết những lúc mềm yếu. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh như cũ vẫn quấn quanh trên người cô. Không nỡ rời đi một giây. Sau một lát yên lặng, anh không quay đầu lại chỉ khẽ trầm giọng nói. Vào đi, thư ký Triệu bộ dạng phục tùng bước vào. Hai mắt nhìn xuống đứng cách anh một bước xa. Hơi cúi người cung kính nói. Bộ trưởng, mọi việc đều đã sắp xếp xong xuôi. Đây là một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại thành của thành phố C, nơi này có hoàn cảnh khá tốt. Thích hợp nhất để người bệnh tĩnh dưỡng tại đây. Việc bố trí bác sĩ và hộ lý điều dưỡng trước buổi sáng ngày mai có thể xong xuôi. Ngài xem, khi nào Văn tiểu thư có thể đi được? Hà Dĩ Kiệt trầm tư một chút, ngẩng đầu, mày kiếm cau lại. Trong đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần sắc bén, việc này không cho phép lộ ra dù chỉ một chút xíu. Cậu có biết hay không? Dạ, chính tôi đã giao cho Tiểu Đinh đi sắp xếp, tuyệt đối sẽ không để lộ ra tin tức gì đâu ạ, thư ký Triệu lập tức kính cẩn nói. Đầu cúi thấp thêm vài phần, trên đời này làm gì có chuyện gió không lọt qua tường. Rốt cuộc giấy cũng không thể gói được lừa. Anh cảm thấy Hà Dĩ Kiệt làm như vậy rất thiếu suy nghĩ. Nhưng anh phải làm thế nào đây? Anh là cấp dưới, việc duy nhất có thể làm là tuân theo hết thảy mệnh lệnh của thủ trưởng. Cách chương.